Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1162, kiếm hồn thất thủ. Làm Huyền Vũ trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người ta thời điểm, ta liền biết lúc này ta khẳng định là không có chạy. Còn tốt Manh Manh có thể kịp thời xuất hiện, phóng thích bách quỷ chi lực, thay ta chặn mãnh liệt mà đến nhất quan đạo đại quân. Mà Manh Manh càng là lấy một quỷ chi lực kháng trụ thực lực siêu tuyệt Bạch Hổ trưởng lão, chỉ để lại Huyền Vũ trưởng lão một người tại ta đối địch. Nhưng mà cho dù là này Huyền Vũ trưởng lão, cũng không phải ta tu vi như vậy có khả năng chống lại. Cho nên làm Huyền Vũ trưởng lão ánh mắt hướng phía ta quét tới thời điểm, ta liền đã chuẩn tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Trong tay Mao Sơn Đế Linh một lần nữa bị ta nhẹ nhàng lắc lư đứng lên. Theo kia Mao Sơn Đế Linh thanh thúy tiếng vang, lại có 10 cái thi thể từ dưới đất bắn lên, hóa thành lông trắng cương thi. Kỳ thật một bộ phận che lại bị ta để dưới đất Trần Thanh Ân, một phần khác thì ngăn tại trước mặt của ta, tạo thành một đảo kiên cố thành lũy. Nhìn như hung hãn lông trắng cương thi, nhưng là tại Bạch Hổ cùng Huyền Vũ loại này nhất đẳng cao thủ trong mắt thật tính không được cái gì. Kia Huyền Vũ trưởng lão đối ta làm ra thủ đoạn này có chút chẳng thèm ngó tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hai tay không liền hướng phía ta bên này bước nhanh mà tới. Trong tay của ta Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái, những cái kia lông trắng cương thi đồng thời phát ra một tiếng buồn bực giống, liền chạy Huyền Vũ trưởng lão mà đi. Trong chốc lát, Huyền Vũ trưởng lão liền đối diện đụng phải những cái kia lông trắng cương thi. Hai tay của hắn bên trên một lần nữa tản ra màu trắng loáng quang mang, nương theo cháy bỏng khói trắng bốc khí, cơ hồ chính là một trưởng một cái, hướng phía những cái kia lông trắng cương thi trên người đánh ra. Phàm là bị hắn kia liệt diễm phần tủy trưởng vỗ trúng lông trắng cương thi, cả đám đều bị bắn ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất sau, toàn thân một trận nhi run rẩy, trên người bốc khí bừng bừng khói trắng, sau đó lại một lần hóa thành phổ thông thi thể. Này liệt diễm phần tủy trưởng không riêng gì có thể dùng để đối phó người, còn có thể dùng để thu thập cương thi. Tại liên tiếp bị Huyền Vũ trưởng lão đánh bay đi ra 3 bộ lông trắng cương thi sau, ta liền có chút hoảng hốt. Một khi những này lông trắng cương thi toàn bộ bị nó cho tiêu diệt sạch, kế tiếp liền sẽ đến phiên ta, cho nên ta nhất định phải tiếp theo lông trắng cương thi yểm hộ, chủ động xuất kích, có lẽ còn có thể có một chút phần thắng. Nghĩ tới đây, ta một lần nữa kích phát ra kiếm hồn, trực tiếp nhào thân tiến lên, gia nhập chiến đoàn, tại những cái kia lông trắng cương thi yểm hộ phía dưới, hướng phía Huyền Vũ trưởng lão bôn tập mà đi. Vừa lên đến, ta liền một chiêu cực kỳ bá đạo Long Tảo Thiên Quân, một đạo lăng liệt kiếm khí dâng lên mà ra, hướng phía Huyền Vũ trưởng lão trên người đánh qua. Kia Huyền Vũ trưởng lão trực tiếp cầm lên một bộ lông trắng cương thi nằm ngang ở trước mặt mình, chặn cái kia đạo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt liền bị kiếm khí kia chém thành hai nửa. Lại sau đó, kia Huyền Vũ trưởng lão lấy cực nhanh thân pháp lách mình đến trước mặt của ta, vung lên một trường liền hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Ta đối với Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm đốt tủy nắm giữ một loại thực chất bên trong sợ hãi, đều là bởi vì gia gia của ta đã từng chịu qua hắn một trường này, bị hành hạ sống không bằng chết. Một khi bị nàng cho vỗ trúng, ta tuyệt đối chỉ có một con đường chết, trên đời này cũng tìm không được nữa thứ hai gốc kim thiềm tuyết liên ra tới. Cho dù là có thể tìm được, kia gần nhất mấy chục năm cũng sẽ không lại xuất hiện. Cho nên, làm Huyền Vũ trưởng lão một trưởng hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta liền dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn, di chuyển tức thời đến khu vực an toàn. Nhưng là ta thân hình vừa mới hiện thân, lập tức liền thấy kia Huyền Vũ trưởng lão liền đứng tại trước mặt của ta. Một mặt vẻ trào phúng, nhân ra là hiểu được xúc địa thành thốn người có quyền. Ta này mê tung bát bộ thủ đoạn đối với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ con. Hắn có thể dễ như trở bàn tay thông qua trận cảm ứng được hướng đi của ta. Từ đó khóa chặt phương vị của ta. Ta này mê tung bát bộ thủ đoạn liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nhìn thấy hắn một khắc này, ta vô cùng khủng hoảng, không dám có một lát trì hoãn. Một lần nữa thi triển ra mê tung bát bộ. Thế nhưng là ta lại một lần nữa xuất hiện tại 8 bước có hơn thời điểm. Kia Huyền Vũ trưởng lão vẫn là như cũ đứng tại trước mặt của ta. Mỉm cười nhìn ta, hắn hoàn toàn chính là đang trêu đùa ta. Cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột, muốn trên tinh thần triệt để đem ta phá tan, từ bỏ chống lại suy nghĩ. Gió tanh mưa máu nhiều năm như vậy, ta sao có thể dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ. Cho nên tại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, ta vẫn như cũ là thi triển ra mê tung bát bộ. Tại ta sắp xuyên thấu hư không, hiện thân ra tới một khắc này, trong tay kiếm hồn nằm ngang liền hướng phía ta ngay phía trước chém qua. Mẹ nó, ngươi không phải lão đứng tại phía trước ta sao? Kia ta chém ngươi, nhưng mà, ta này không đầu không đuôi một kiếm đi qua, lại là nhận lấy lớn lao trở ngại. Chờ ta thấy rõ trước mắt tình hình thời điểm, trong lòng một lần nữa tràn đầy tuyệt vọng cùng rung động. Kia Huyền Vũ trưởng lão vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, duỗi ra một cái tay đến bắt lại ta bổ về phía kiếm của hắn hồn. Mà trong tay của hắn thì lấp lóe này trắng muốt ánh sáng. Một cỗ nóng rực vô cùng khí tức thông qua kiếm hồn truyền tới trong tay của ta. Cái kia phong ấn tại kiếm hồn bên trong long hồn tựa hồ cũng bị tay này bên trong nóng rực khí tức làm cực không thoải mái. Lúc này liền có một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm truyền ra. Kiếm hồn cũng phát ra một trận nhi ông minh chi thanh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là rất giảo hoạt, đã ngươi không chịu giao ra kia Huyền Thiên kiếm quyết ra tới, vậy lão phu liền giết ngươi này nhân tài mới nổi, để các ngươi lão Ngô ra thủ đoạn từ đó về sau kế không người. Kia Huyền Vũ trưởng lão hung tợn nói một tiếng, một trường lần nữa hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Trong lòng ta hãi nhiên, nào dám đi đón hắn liệt diễm phần tùy trường. Vội vàng từ bỏ kiếm hồn, một lần nữa vận dụng mê tung bát bộ, làm ta xuất hiện tại 8 bước bên ngoài thời điểm, đã lần nữa lấy ra đồng tiền kiếm, vốn cho rằng kia Huyền Vũ trưởng lão vẫn như cũ sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhưng mà cũng không có, kia Huyền Vũ trưởng lão vẫn là đứng tại vừa rồi vị trí. Trong tay cầm ta kiếm hồn tại ha ha dò xét cẩn thận. Ngẫu nhiên nhào tới một bộ lông trắng cương thi, hắn liền đầu đều không nhấc một chút, một trường bài xuất, kia lông trắng cương thi liền ầm vang ngã xuống đất. Kiếm này quả nhiên là một thanh kiếm tốt, kiếm trong lại còn phong ấn một con rồng hồn, chỉ là đáng tiếc rơi vào ngươi như vậy bất thành khí tiểu tử trong tay. Trà đạp thanh này tuyệt thế thần binh, Huyền Vũ trưởng lão tại niệm niệm lại nhảy thời điểm, kia kiếm hồn lại tại trong tay hắn vù vù không dứt, rung động không thôi, muốn cực lực tránh thoát tay của hắn. Kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn đã nhận ta làm chủ, đâu chịu nhận người khác khống chế. Này kiếm hồn đã cùng ta hòa làm một thể, trừ ta ra, không ai có thể thúc đẩy tại nó. Cho dù là kia Huyền Vũ trưởng lão đoạt đi, trong tay hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Kia Huyền Vũ trưởng lão nhìn một hồi kia kiếm hồn, trong tay lần nữa nổi lên màu trắng loáng quang mang, tay kia mãnh nhiên gian chấn động, vù vù không thôi kiếm hồn lập tức yên tĩnh trở lại. Kia quanh thân quanh quẩn hào quang màu tím trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Mà ta lúc này đã đem bắt đầu đồng tiền kiếm cho tế đứng lên, treo ở trên đỉnh đầu, thúc giục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Chưa xong còn tiếp.